Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1175. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Đằng. Xem ra về sau bọn họ thật sự phải để tâm Truy Quang và Khải Trạch một chút rồi. Trợ lý đưa tay sờ sờ cằm, dưới đáy lòng tính toán gì đó. Bên kia, Mộ Tấn Hoa nhìn nhân viên bộ phận quan hệ xã hội phát ra tin tức. Thần sắc lãnh đạm, Diệp Sơ Dương sau khi xem truyền phát Weibo xong liền nhàn rỗi. Lại đi phát sóng trực tiếp. Nhưng lúc này cũng chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm. Cô muốn giải thích một chút về chuyện đã xảy ra với người hâm mộ thay vì livestream nấu ăn. Đám người đoàn kịch khi biết Diệp Sơ Dương muốn phát sóng trực tiếp, liền nhất nhất nháy mắt phản đối. Nhưng sau khi nghĩ lại thì, tính tình Diệp Sơ Dương là vậy. Diệp Sơ Dương là người rất sủng fan. Cho nên cuối cùng đoàn kịch cũng không ngăn cản Diệp Sơ Dương. Thậm chí, trước khi Diệp Sơ Dương phát sóng trực tiếp vài phút, anh còn đăng một cái Weibo. Và Quý cũng ngoan ngoãn trở thành quản lý phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Sơ Dương. Sau khi phát sóng trực tiếp không bao lâu, phòng phát sóng liền bắt đầu hơi bị lag một chút. Đối với việc này, Đoàn Kiệt cũng bất đắc dĩ run rẩy khóe miệng. Thực ra, anh cũng đã đoán ra trước rồi. Hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp hơi nhiễu một chút. Đoàn Kiệt một cút cũng không kinh ngạc, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ. Nghĩ đến việc, hôm nay xem Diệp Sơ Dương phát sóng trực tiếp không chừng không chỉ có fan của cô. Phòng phát sóng trực tiếp bị ngưng khoảng 10 phút, sau đó lại khôi phục lại bình thường. Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, sau khi nhìn tình huống trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không tệ lắm. Liền mở miệng chào hỏi mọi người. Sau đó liếc mắt nhìn đến một bình luận hiện lên. Gật gật đầu. Đúng vậy. Hôm nay tôi livestream chính là để kiểm điểm lại sự tình buổi tối ngày hôm đó. Tôi sai không? Không, tôi có sai. Đánh là người đã sai rồi. Nhưng lần sau nếu gặp lại còn bắt tôi uống rượu, chắc chắn tôi vẫn sẽ không uống. Vừa nói, Diệp Sơ Dương giống như thập phần bất đắc dĩ xua xua tay. Đến nỗi, những lời nói vừa rồi của cô, thật đúng là những lời nói thiệt tình. Đến lúc đó lại nữa, Diệp Sơ Dương lặp lại một bình luận vụt qua, khóe môi đỏ thắm hơi hơi gợi lên. Đừng nói vậy chứ, bạn fan này thật đúng là hiểu rõ tính cách cô mà. Nhưng mà trong trường hợp như bây giờ, Diệp Sơ Dương nếu mà thật tình phát biểu những ý nghĩ trong nội tâm của mình, sợ là sẽ bị chửi chết luôn. Nên lúc này đây, cô chỉ là vô tội đưa tay sờ sờ mũi. Sau đó ngữ khí cùng biểu tình thập phần đứng đắn nói. Nếu đến lúc đó thật sự muốn đánh, tôi sẽ chờ đối phương động thủ trước, sau đó mới ra tay. Đây chính là phòng vệ chính đáng. Một câu này của Diệp Sơ Dương vừa nhả ra, một bình luận nhanh chóng xẹt qua. Đừng nói bừa, ba chữ kia cùng với ba dấu chấm than, lại còn mang theo tiêu chí của người quản lý phòng phát sóng trực tiếp. Không hề nghi ngờ gì nữa. Đây chính là bình luận của Đoàn Kiệt. Hiện trường, rất nhiều người xem, đại khái cũng biết chủ nhân của bình luận này là Đoàn Kiệt. Đều sôi nổi trêu ghẹo. Ha ha ha ha, còn đánh nhau. Người đại diện thật nóng này. Người đại diện có điểm thật đáng yêu quá. Đoàn ca, WTF, câu trả lời chính là để làm sáng tỏ. Như thế nào lại nói muốn đánh nhau? Ha ha ha ha, Diệp công tử và người đại diện ở chung thật sự có điểm hòa thuận. Diệp công tử, hãy để cho người đại diện sống tốt một chút đi. Đừng khiêu chiến cực hạn của anh ấy. Anh Đoàn cũng thật khó xử. Vẻ mặt tình mộng của anh Đoàn. Em gái anh vừa mới gây ra chuyện ồn ào lớn như vậy. Nhưng anh lại nghĩ sẽ có lần tiếp theo. Anh Đoàn nói. Nếu có lần tiếp theo, tôi nhất định không đi cục cảnh sát với cậu. Nhìn thấy bình luận dưới dùng, Diệp Sơ Dương không khỏi nhướng mày. Người đem tôi ra ngoài, thực ra không phải là anh Đoàn. Cách chương.